tất cả ký ức tiếng yêu khi người bước đi đi tiếc chi. Yeah yeah baby, một mình anh bơ vơ chìm sâu trong mộng mơ bao niềm đau, giấu hết tình yêu này tựa chìm bao mà ngày nào còn bên nhau. Giờ này em đang vui bên một ai để mình anh đây nhạt phai, vậy người thứ ba là đúng hay sai, đúng hay mùa sai sai. Hoa dần phai đôi bàn tay em nhanh quá, nơi ngoài cách bên nhau đã quá xa, trong tình yêu này thêm người thứ ba đâu cần nghe lời thứ người tha. Đã đánh mất sau yêu xưa thề, ký ức hay vẫn chưa về, bao đau thương trong anh lớn thế. Anh mất em rồi. Oh. Trong niềm đau kia dài về cơn mưa rồi lại thương lại em đã bước đi trang mới, mới dặn lối khi mà tình cảnh chia ly đang tới. Em nói anh cũng đâu thể giữ được lâu, lần ngày nào đó biết đâu hai con đường nhỏ ngược nhau. Khi em đã buông tay đi thật xa và nhanh, có một người em không biết nhưng thật ra là anh. Khi mà em đã về yêu dấu đã rời xa thì bên anh hôm nay cũng là thứ sáu ngày 13 em ơi. Anh biết không nhận ta trong ta tranh, người thứ ba cũng không đến nếu như ta không xa cách. Em nơi đó có còn nhớ đến này mùa thu chờ ai, còn đây bờ vai sao lời đi cho tình ta một vai. Mọi người xung quanh thay nhau cho tôi biết cô thấm không về nữa đâu. Đặt tròn niềm tin sai người, giờ này ai khóc ai cười, thề hẹn làm chi để rồi bỏ đi. Tôi cố đem tình vun đắp, mây hóa ngang trời che lấp, tôi vẫn nơi này đợi chờ cô về với tôi. Là vì tôi quá ngốc nghếch hay là do gia cảnh tôi nghèo, góc nhà chỉ còn mình tôi ngồi nhìn chẳng đến. Xa dần mất rồi, đành thôi tôi phải quay.

khi ấy. Lòng thì đau đớn trong em, khổ đau mà chẳng dám khóc, đâu ai hiểu đâu. Vẫn hòa theo chỉ môi cười tiếc thao, nhưng đâu ai đang vẫy vùng, sao mà không có điểm gì, bao phiền lo cứ thế trào dâng. Ngoài kia người ta dành nhau không thấy mệt, bao xem pha không thấy phiền, thôi thì vì ta tránh xa. Mỗi cuộc sống mệt quá trời ta gạt tất cả đi, đi tìm cho mình yên bình sau thời gian mùa mê. Ta cùng đi về đây đồng quê cuộc sống khá hề. Cuộc sống thân tin một túp lèo tranh mà hai trái tim và.

Thank you. tình yêu kéo cũng chỉ vậy thôi. Thank you.

và quên đi bao người rồi. Nhưng còn chẳng có trong cơn say, nhưng lời anh nói xong quên ngay. Anh kiếm niềm vui để rồi vui xong rồi sao, riêng mình anh căn phòng này anh làm bạn với bóng đêm. Và nỗi nhớ em, mỗi tình đã cũ anh chôn sâu, mỗi ngày găm nhắm trong tim anh. Gió khẽ lên tai kể chuyện cũ trên phố quen, về kỷ niệm ngày xưa nay vẫn được nhớ và được quên. Vì mặn đắng trên đầu môi mà cảm giác khó gọi tên, sống trong giấc mơ khi xưa nhưng người không còn ở bên. Vì lời ai chưa nói hay vì lời đã nói ra, tình chạy sáng hôm sau cơn mưa tầm tầm tối qua. Không nhớ bằng cách nào mà đôi chân kia đưa tới nhà, nhưng nằm mơ đã lên đánh lừa ta rằng mọi thứ đã trôi qua. Những quá khứ đôi khi hiện về ám ảnh như bóng ma, ở xa lưng không nhìn thấy không có nghĩa là đã xa. Đôi khi trong đêm thấy mình trong mình cũng không lối ra, để lại thức dậy bên trong thành phố trong giấc viết tiếng một nửa cho chúng ta. Những vỉa hè cũng thật dài, nhưng chẳng dẫn ta tới đâu. Bước chân vẫn miệt mài, nhưng ta chẳng đến với nhau. Con rơi khi ngồi xem thước phim buồn, ôm thật chặt vào ai khóc như đứa trẻ. Người con gái anh từng yêu quên rồi, có những chiều tay nắm tay ngon ngọt. Hoàng hôn xuống ta kề vai nói những lời rằng đôi ta sẽ chỉ cần nhau thôi.